Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1845, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1845 hơn nữa, bản thân cô bác sĩ là người từng trải, đã từng thấy qua vô số người, cho dù người đàn ông trước mặt có vẻ ngoài xuất chúng thì cô ta cũng không có ý muốn xô nịnh Phạm Nhật Minh, hiếm khi bị người khác chống đối như thế này, khuôn mặt anh dần trở nên khó coi. Sau Nguyễn Khánh Linh nghe được lời nói của bác sĩ, cô biết ngay Phạm Nhật Minh có lẽ sẽ không vui, cô định kéo tay người đàn ông, không ngờ Phạm Nhật Minh lại không nổi giận. Mặc dù khuôn mặt của người đàn ông bình tĩnh nhưng trông anh rất đáng sợ. Nhưng mà Phạm Nhật Minh vẫn bình tĩnh và khiêm tốn nói với bác sĩ. Nghi ngờ chuyên môn của cô là lỗi của tôi. Tuy nhiên, vợ tôi đã rơi xuống nước cách đây một thời gian. Không biết có phải do di chứng từ lần đó không? Nghe vậy, bác sĩ cũng không còn lạnh lùng như trước, cô ta lại liếc nhìn Nguyễn Khánh Linh một cái, nói. Thế này đi, các người đi kiểm tra sức khỏe, sau đó cho tôi xem bản báo cáo. Được, Phạm Nhật Minh lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, sau khi ra khỏi phòng khám, anh liền đưa Nguyễn Khánh Linh đi xét nghiệm. Nguyễn Khánh Linh nhìn người đàn ông bên cạnh mình, cô không nhịn được hơi cong môi lên. Cô biết với tính cách kiêu ngạo của Phạm Nhật Minh, anh sẽ không dễ dàng xin lỗi người khác, nhưng vừa rồi anh lại vì cô mà cúi đầu trước bác sĩ. Nguyễn Khánh Linh chỉ cảm thấy sự ấm áp trong lòng ngày càng sâu đậm. Tuy nhiên, rất nhanh Nguyễn Khánh Linh lại không thể cười được nữa. Cả hai cầm theo bản báo cáo quay lại, kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, nhưng mà Phạm Nhật Minh lại hỏi bác sĩ về đời sống chăn gối của vợ chồng, anh lo lắng chuyện kia sẽ ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai. Cuối cùng, dưới con mắt kỳ quái của bác sĩ, hai người cùng nhau rời khỏi phòng khám. Nguyễn Khánh Linh đỏ mặt, cô không kìm được mà sẵng giọng. Tại sao anh lại hỏi bác sĩ vấn đề đó? Phạm Nhật Minh lại ra vẻ thản nhiên, không có chút biến sắc nói. Hỏi rõ ràng những chuyện này cũng tốt cho việc dưỡng thai của em. Nguyễn Khánh Linh sững sờ một lúc, không biết nên trả lời như thế nào, cô không tin người đàn ông này không có mưu đồ gì. Cô hừ nhẹ một tiếng, bỏ đi một mình. Phạm Nhật Minh đi theo phía sau cô, anh không khỏi nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ tại sao đã kết hôn đã lâu mà da mặt cô vẫn mỏng manh như vậy. Vì lời dặn dò của bác sĩ, hai ngày qua Phạm Nhật Minh không động đến Nguyễn Khánh Linh, mỗi tối anh chỉ ngoan ngoãn ôm cô gái vào giường đi ngủ. Mấy ngày nay, tinh thần của Nguyễn Khánh Linh đã tốt lên rất nhiều, dù sao ban đêm không bị người đàn ông kia giày vò, eo và chân cô đều không đau nhức. Khi trong nhà không có việc gì, cô thường đi dạo trong vườn hoa, hóng chút gió, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trơn bóng hồng hào. Hôm nay, Phạm Nhật Minh nhận được thiệp mời dự tiệc đính hôn, anh nhìn người mời, khẽ mím môi. Lãnh Hàn Vũ đính hôn, anh lại xem xét đối tượng đính hôn của anh ta, là Vân Minh Nguyệt. Cách chương.